Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, chương 99, Ma Mê Quỷ Ám. Hôm qua bắt đầu cân nhắc ứng đối khiêu chiến khúc mắt thời điểm, nghĩ đến phù hợp mình âm vực, sau đó ngắn ngủi 60 giây bên trong lại muốn hát ra có thể áp đảo bất kể đối thủ nào trình độ ca khúc. Dương Hàm trong đầu liền không khỏi tung ra Ma Mê Quỷ Ám, cái tên này. Bài hát này nhưng thật ra là Dương Hàm giữ lại khúc mắt. Hắn rất thích bài hát này, trừ bởi vì niên kỷ càng lớn càng nghe hiểu được Lý Tông Thịnh bên ngoài. Còn có bài hát này hoàn toàn hát ra tiếng lòng của hắn nguyên nhân. Tại giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu lên xuất ra như thế một bài tốt ca. Dương Hàm khẳng định là cảm thấy có chút lãng phí. Nhưng nghĩ tới muốn hát bài hát này, Dương Hàm trong lòng khát vọng lại như là cỏ dại giống như tùy ý sinh trưởng. Rốt cuộc không khống chế nổi, ngồi tại trên ghế chân cao, Dương Hàm khe khẽ bắn lên guitar. Bất quá, ra ngoài lúc dài cân nhắc, khúc nhạc dạo bị hắn hơi sửa lại một chút, chỉ có ngắn ngủi mấy giây, sau đó trực tiếp liền quá độ tiến vào chủ đề bộ phận. Từng thật sự cho rằng đời người cứ như vậy, tâm trí bình yên không muốn có thêm sóng gió, chém ngàn thứ tơ tình không đứt được, trăm ngàn ngã rẽ vây xung quanh ta. Dương Hàm thanh âm, không cần tận lực đè thấp, chỉ là rất bình thường biểu diễn. Cái kia hùng hậu trầm ổn bên trong giọng thấp cũng đủ để cho người cảm nhận được bài hát này ngắn gọn cùng thâm tình. Lý Tông Thịnh lão sư ca vẫn là trước sau như một thâm tình mà lại ngay thẳng. Hắn viết ca từ sẽ không đáp lên hoa hòe hoa sói tu từ, cũng sẽ không tô son chát phấn tình cảm, cho người ta một loại ra mồm làm ra vẻ cảm giác. Tùy ý chọn ra một bài, người thấy đều là một chút thật đơn giản trần thuật. Nhưng Lý Tông Thịnh lão sư tổng hội giống như vậy trò chuyện chơi, vừa đúng biểu đạt nhân sinh của hắn cảm ngộ. Thật giống như, lấy làm đời người cứ như vậy, một cái giống bình thường nói chuyện dùng từ, đã có thể thỏa mãn bài hát này áp vận, lại rất sinh động nhớ ngươi phô bày một người trung niên nam nhân muốn thở dài lại muốn nói còn. Đừng cảm xúc, nhưng cho dù là dạng này thông thiên tiếng thông tục từ làm, cũng không phải ai cũng có thể viết được đi ra, cũng tỉ như, trăm ngàn ngã rẽ vây xung quanh ta. Người bình thường sẽ viết, nó đem ta một vòng lại một vòng quấn quanh. Hơi có chút văn thải sẽ viết, nó khiến cho ta hồn khiên mộng nhiễu. Lại hoặc là dùng đồng dạng từ ngữ, đó cũng là, nó trăm ngàn vòng vèo mà đem ta quay chung quanh, dạng này bình thường trật tự từ. Mà đem cái này thành ngữ nâng lên phía trước, không chỉ có thể thiếu một cái, địa, chữ. Câu này ca từ biểu đạt tơ tình quấn quanh hình tượng ngược lại trở nên càng thêm hình tượng. Còn có mặt sau câu kia, gió xuân đẹp nữa cũng không bằng nụ cười ấy. Nhìn qua có phải là có điểm giống phía trước đề cập tới, 10 dặm gió xuân không bằng ngươi. Nhưng trên thực tế, Ma Mê Quỷ Ám, so, 10 dặm gió xuân, bài hát này sớm phải cỡ nào. Mà lại, 10 dặm gió xuân không bằng ngươi. Nguyên thơ cũng quá văn nghệ. Đồng thời cũng mượn trước kia thời Đường thi nhân Đỗ Mục, gió xuân thổi trên 10 dặm đường dương châu, rèm châu đều cuốn lên, nhưng chẳng ai giống nàng, điển cố. So sánh dưới, gió xuân đẹp nữa cũng không bằng nụ cười ấy, càng thêm bình thường ngay thẳng. Tựa như người bình thường trình bày tình hoài, thổ lộ tình cảm thời điểm nói lời, cũng càng thêm phù hợp cả bài hát ngữ cảnh cùng dùng từ quen thuộc. Nếu có người còn cảm thấy văn nghệ một điểm càng tốt hơn. Như vậy kết hợp câu tiếp theo, người chưa gặp người sẽ không hiểu được đâu. Hai câu liên tiếp hát lên, người liền sẽ cảm thấy Lý lão sư câu này từ viết có bao nhiêu xảo diệu. Đương nhiên, không nói Lý lão sư tự thân trải qua tình cảm đến cỡ nào, phong phú, cùng khúc chiết. Bài hát này sáng tác bối cảnh lại là như thế nào? Chí ít hát bài hát này Dương Hàm là như là bài hát này bên trong hát như thế. Đơn giản, mà lại si tình, Dương Hàm xuất ra bài hát này, vừa mới bắt đầu hát, liền đã để trước mặt bốn vị đạo sư đều nhãn tình sáng lên. Đều nói, tuổi nhỏ chưa nghe Lý Tông Thịnh, nghe hiểu đã là tuổi trung niên. Không biết khán giả, các học viên cảm thụ như thế nào? Dù sao đều có tương đương niên kỷ cùng lịch duyệt bốn vị đạo sư nghe xong. Liền lĩnh ngộ được bài hát này muốn biểu đạt tình cảm. Tổ Ninh cùng Phạm Tử Du càng là nhịn không được suy nghĩ Dương Hàm hát từ. Mặc dù không có hoàn chỉnh ca từ, lần thứ nhất nghe cũng chưa chắc có thể phân biệt rất hoàn chỉnh. Nhưng nghe đến, bọn hắn đều cảm thấy cái này từ viết là thật tốt. Có người hỏi ta ngươi rốt cuộc tốt ở điểm nào, nhiều năm qua rồi ta còn chưa quên được, gió xuân đẹp nữa cũng không bằng nụ cười ấy, người chưa gặp ngươi sẽ không hiểu được đâu. Các đạo sư không hiểu Dương Hàm đi qua, không biết Dương Hàm những năm này bị bên người bằng hữu, người quen, thậm chí còn có một số người theo đuổi chất vấn, thật giống như ca từ bên trong như thế. Hỏi chưa hề xuất hiện qua lại làm cho hắn chấp mê không quên nữ nhân, rốt cuộc tốt ở điểm nào? Dương Hàm không có cách nào trả lời, cũng không có giải thích, bởi vì cũng cùng ca bên trong hát đến như thế, người chưa gặp ngươi sẽ không hiểu được đâu. Ngoặc kép, tìm không ra nàng đến, Dương Hàm lại thế nào cùng người khác giải thích, trong lòng mình ai cũng không so bằng nàng tốt bao nhiêu đâu. Là ma quỷ ám ảnh cũng tốt, là kiếp trước nhân duyên cũng được, để rồi tất cả đều không quan trọng nữa. Nếu như ngươi có thể trở về vòng tay ta, là sự an bài của vận mệnh cũng tốt, là ngươi có ý trêu cợt cũng được, để rồi hết thảy cũng không còn quan trọng nữa. Ta nguyện ý theo ngươi đến chân trời góc biển. Đương nhiên, tại hiện trường, các đạo sư vẫn là theo Dương Hàm tràn đầy cảm khái biểu diễn bên trong. Loáng thoáng cảm nhận được Dương Hàm muốn biểu đạt cảm xúc. Cũng ý thức được, bài hát này tựa hồ chạm đến cái này, lão nam nhân, trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Dương Hàm biểu diễn, vẫn là tại Lý lão sư kiểu hát dàn khung bên trong. Tự nhiên cũng không thiếu được Lý lão sư loại kia phương thức bộc bạch ra lời giọng hát. Chú một, như là bình thường tự sự đồng dạng, nhưng rõ ràng, vận khí đọc nhân rõ từng chữ đều hung hăng rơi vào mỗi một cái tiết tấu bên trên. Nhưng không thể nói hoàn toàn là bắt chước Lý lão sư. Dương Hàm càng nhiều, là dùng hắn kỳ thật đã bình tĩnh, hoặc là nói nhìn như bình tĩnh, vài chục năm tâm thái đến hát, vì lẽ đó không cần hắn đứng lên khoa tay múa chân. Chỉ là ngồi trên ghế đàn hát, khán giả nghe đã cảm thấy tình cảm của hắn bộc lộ rất chân thực. Đồng thời lại sẽ không thái quá hừng hực, tựa như Lý lão sư như thế. Người thế nào như vậy nghe xong sẽ cảm thấy có chút phảng nhạt. Nhưng cẩn thận dư vị, nhưng lại là đủ loại cảm giác giấu ở trong đó. Phảng phất là tại thiền tu trong phòng, châm một điếu thuốc nhàn nhạt hương. Rót một chén thanh đạm trà, sau đó mặt không hề cảm xúc, yên lặng lắng nghe tiếng lòng của mình. Loại cảm giác này có thể dùng một cái từ để hình dung. Đó chính là thông thấu. Không cần tận lực ẩn tàng, cũng không cần gạt người sầu não. Đơn giản độc thoại, đơn giản tình cảm miêu tả, là đủ phản xạ ra mỗi cái người nghe nội tâm cố sự cùng cảm xúc. Chuyện xưa của mình, cái kia có làm sao lại để người nghe dính đâu. Đương nhiên, Dương Hàm nghe, hát cũng là chuyện xưa của mình. Cái kia đứt mất tình duyên là vận mệnh trêu cợt sao? Kỳ thật đã nhiều năm như vậy, Dương Hàm cũng không muốn lại chấp nhất tại vấn đề này. Trong lòng của hắn còn hy vọng là có thể tương lai còn có thể có cơ hội gặp lại. Còn có thể lại một lần nữa mà đưa nàng ôm vào ôm ấp. Loại này hòa vào ca từ tình cảm biểu đạt, có lẽ cũng chỉ có nghe hiểu được người mới sẽ sinh ra cộng minh. Mà nghe không hiểu người, vậy cũng chỉ có thể là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Một phút đồng hồ biểu diễn thời hạn lúc này kỳ thật đã đến. Cũng không biết tiết mục tổ vì cái gì hạn định 60 giây. Nhưng đã có quy định này, Dương Hàm cũng là dựa theo 60 giây thời gian tới làm chuẩn bị. Hắn đem trước mặt khúc nhạc dạo áp xúc, lấy cam đoan mình có thể hát xong nguyên một đoạn ca từ. Bất quá, ngay tại Dương Hàm nhìn về phía dưới đài thời điểm, hắn thấy được ngay tại hướng hắn khoa tay lấy ngón cái thủ thế đạo diễn Thẩm Gia Dân. Cùng đứng ở bên cạnh hắn cũng không có lên đài chủ trì ý tứ Đỗ Ngạn. Đây là muốn hắn hát tiếp xuống dưới sao? Thoạt nhìn là, các đạo sư nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt bên trong mang theo nóng bỏng cùng khát vọng, mà khán giả cũng là như si như say nghe, như si như say chờ lấy. Bọn hắn cho dù là không nhìn thấy tiết mục tổ động tác, cũng không nguyện ý đánh vỡ thời khắc này mỹ hảo. Cả đám đều nhìn xem Dương Hàm, duy vì không khí an tĩnh. Bài hát này, tại sao có thể hát đến một nửa liền im bặt mà dừng đâu? Dễ nghe như vậy ca, tất cả mọi người không có nghe đủ à? Coi như không nói trong chàng người xem, cân nhắc về sau TV truyền ra về sau. Nếu như Dương Hàm chỉ là hát một nửa liền dừng lại, chỉ sợ khán giả cũng sẽ kháng nghị à? Lại nói, tương lai còn có video trang web, âm nhạc trang web bản full đâu. Những này bản full hiện trường ca khúc, thế nhưng là khả năng hấp dẫn rất nhiều người nạp VIP à. Vậy liền hát tiếp đi xuống đi. Sau một phút bộ phận, Dương Hàm không có làm đủ chuẩn bị, nhưng bài hát này hắn không cần chuẩn bị, chỉ là ánh mắt hơi động một chút. Hắn còn không dừng lại tới ngón tay tiếp tục khe khẽ đạn lấy guitar. Trong lòng lặng lẽ trôi dạt đến một cái khác thời không. Chú một, bộc bạch ra lời. Hí khúc dùng từ, chỉ là nhân vật nội tâm độc thoại hoặc cả hai đối thoại. Chú hai, ma mê quỷ ám, bài hát này. Tiểu Hàn đề nghị mọi người có thể tìm Lý Tông Thịnh lão sư nhiều cái phiên bản tới nghe một chút. Tỷ như live phiên bản. Có thể là theo niên kỷ tăng lớn, Lý lão sư đối tình cảm lý giải, ngón giọng tiến bộ càng thêm đạt đến tại hoàn mỹ, loại kia bộc bạch ra lời kiểu hát là càng ngày càng tốt nghe. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.